cocchuyenaudio.com, hắn liền tức giận bất bình, nhưng chuyện tình này cũng không có biện pháp, đành phải oán hận nói. Cũng được, Vũ Nhi, nhị bá lưu lại cùng ngươi đồng sinh tử. Nhị bá không phải người sợ chết, Vũ Nhi, ngươi có chuyện gì khó xử cứ việc phân phó, nhị bá nhất định trợ giúp ngươi. Lăng Phong đối với Nam Cung Võ một mảnh thật tình cũng rất là cảm động, cầm tay hắn nói. Nhị bá cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi trọng yếu nhất chính là đem Nam Cung Thế Gia Tiền Viện giám sát chặt chẽ, đừng cho người vào hậu hoa viên, tin tức phụ thân chết tuyệt đối không thể truyền ra. Này cũng là bây giờ sự tình khẩn yếu nhất. Cái này ta biết, Nam Cung Vũ nói, chỉ cần có ta ở đây, chính là con ruồi cũng đừng mơ tưởng bay vào hậu viện này. Vũ Nhi, người an tâm ở hậu viện luyện võ ứng chiến, chuyện bên ngoài hết thảy, do ta đến làm. Lăng Phong đối với Nam Cung Võ một lòng hộ vệ này, nhưng thật ra có vẻ hết sức cảm kích có hắn ở đây, chính mình có thể an tâm tại Nam Cung Thế Gia thành lập hậu cung thuộc về chính mình muốn làm gì thì làm rồi. Đây mới là nguyên nhân chính yếu hắn đuổi đi Nam Cung Bân bọn họ. Nam Cung Bân bọn họ cái này giả tình giả ý tiến lên an ủi Lăng Phong cùng Từ Diễm Quân, đồng thời không quên dặn dò Nam Cung Võ phải chiếu cố tốt Lăng Phong bọn họ. Đối lập với Nam Cung Bân bọn họ giả tình giả ý, Nam Cung Võ thực tình thực ý càng có vẻ đáng ngưỡng mộ, làm cho Lăng Phong khâm phục. Kỳ thật Lăng Phong chính mình cũng không nghĩ tới, dựa vào mị lực của mình, không ngừng đối với mỹ nữ sở hướng vô địch chính là hán tử tranh tranh thiết cốt cũng sẽ bị chính mình khí khái anh hùng làm cảm phục. Nam Cung Võ đối với Lăng Phong kính nể cùng sùng kính, cuối cùng rồi trở thành một tiên phong sắc bén nhất trong tay Lăng Phong, vì Lăng Phong sau này kiến công lập nghiệp đánh hạ cực kỳ trọng dụng nền tảng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cách chương.